phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, mẫu thân khúc mắc cùng lựa chọn. Nghe được Lăng Nguyệt Hân lời nói, cha và con gái ba người tâm đều nhịn không được run rẩy, nhưng không có đánh gãy nàng. Ta gần nhất luôn luôn lặp lại là một cái mộng, trong mộng ta chẳng phải hiện tại ta, trong mộng người kia rất mạnh. Càng là có một khổng lồ gia tộc, một lần cha xét bí cảnh chung bị tập kích, bị bất đắc dĩ tách ra một nửa chủ hồn lưu lạc hạ giới lấy bị nếu là bản thể bỏ mình sau còn có phục. Sinh cơ hội, kia một nửa chủ hồn ở không gian cái khe chung phiêu đãng. Trên đường đi qua thiên linh đại lục khi bị nơi này pháp tắc lực giam cầm. Hồn lực càng ngày càng suy yếu. Cơ duyên xảo hợp dưới chỉ có thể lựa chọn đầu thai làm người, chính là sinh ra sau nhưng không có. Mang theo gì trí nhớ, thẳng đến một tháng trước đột nhiên có một ngày nhận đến bản hồn triệu hồi. Ta mới biết được bản thể năm đó bị thương quá nặng tuy rằng không có chết thế nhưng là bị vây trầm. Miên, một năm trước bản thể tỉnh lại, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, tự nhiên liền muốn triệu hồi ta đây một nửa chủ hồn, cho nên. Ta ở lại đây thế gian thời gian nhiều nhất chỉ có 3 ngày, Lăng Nguyệt Hân chậm rãi nói ra bản. Thân bí mật, trong lòng cũng không khỏi thoải mái một ít, tuy rằng trong đầu nhiều ra không ít trí nhớ, nhưng này dù sao thật xa xôi. Này tam mười mấy năm qua ở thiên linh đại lục cuộc sống lại càng ngày càng ký ức hãy còn mới mẻ. Làm cho nàng nan xá khắc sâu yêu trượng phu cùng nữ nhân. Đặc biệt xem lâu mạt vũ tuấn nhã trên mặt lúc này một mảnh trắng bệch. Lần đầu tiên kinh hãi như vậy thất sắc bộ dáng càng làm cho Lăng Nguyệt Hân tâm như đao cắt. Khả theo linh hồn lý ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Nàng biết bản thân là trốn không ra cái kia số mệnh. Hơn nữa đến từ tâm linh kêu gọi nhường linh hồn của nàng đã bắt đầu một chút theo khối này trong. Thân thể bong ra từng màng, hơn nữa trí nhớ một chút hồi phục, nàng phát hiện tâm tình cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nàng luyến tiếc trượng phu cùng đứa nhỏ, nhưng là rời đi quyết tâm ngược lại càng nồng liệt, nàng hiện tại thân thể tu vi chỉ có kiếm hoàng. Này vẫn là nữ nhi dùng vô số linh dược tẩy tủy mạnh mẽ để đi lên. Y theo thân thể này thiên phú đội trời cũng chỉ là cái kiếm tông. Nhưng là trượng phu cùng nữ nhân thiên phú lại rất hảo. Vì tương lai có thể dài lâu ở cùng nhau. Nàng tình nguyện tạm thời chia lìa trở lại bản thể, về sau nói không chừng còn có thể che chở nữ nhân vài phần. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch cũng là bị Lăng Nguyệt Hân lời nói kinh sợ. Lâu Mộ Yên cúi trong con ngươi xẹt qua lao nhiên, khó trách nàng nương linh hồn lực hội như vậy nhược cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thiên phú kém tu. Vì không cao, liền tính dùng linh dược trồng chất cuộc đời này cũng là khó có thể đột phá phi thăng tu vi. Nguyên lai là chỉ có một nửa chủ hồn nguyên nhân, băng kích, ngươi nhanh đi tìm ta nhị ca. 2 ngày trong vòng nhất định phải dẫn hắn gấp trở về, Lâu Mộ Yên vô pháp thay đổi như vậy hiện. Trạng, bởi vậy đối băng kích truyền âm ni là, chủ nhân, xem Lâu Mạt Vũ tái nhợt mặt vô thần mắt. Lâu Mộ Yên trong lòng sinh ra một loại chua xót, nhưng nàng nương trong con ngươi lại toàn là kiên định, nàng cũng ít nhiều đoán được một ít nàng nương ý tưởng. Nương, của ngươi bản thể tình huống ngươi có biết nhiều sao? Lâu Mộ Yên trầm tư hội hỏi, của ta trí nhớ đang ở hồi phục, nhưng nghĩ tới lên lại rất thiếu, Lăng Nguyệt Hân nghĩ nghĩ trả lời. Chỉ biết là một nửa chủ hồn bị phân ra đến nguyên nhân. Cùng với bản thể là Quảng Linh giới một đại gia tộc nhân. Khác giống như bị phong ấn thông thường, vậy ngươi bản thể thành quá thân có đứa nhỏ sao? Lâu Mộ Yên thử thăm dò hỏi, Lăng Nguyệt Hân lắc đầu. Như thế không có, bản thể luôn luôn vẫn chưa cùng ai thành thân, càng không có nữ nhân, này là đủ rồi, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nói. Dù sao ngươi đã có trượng phu cùng nữ nhân, tương lai cho dù là 2 cái chủ hồn hòa hợp nhất thể cũng cải biến không xong cái sự thật này. Ngươi này nha đầu yên tâm đi, nương có các ngươi là đủ rồi. tuy rằng còn có một nửa chủ hồn không có hợp nhất. Nhưng cuộc đời này chỉ có các ngươi mới là ta thân nhất nhân, Lăng Nguyệt Hân sờ sờ Lâu Mộ Yên đầu. Nói, Lâu Mộ Yên nhìn nàng cha liếc mắt một cái trấn an nói. Chờ chúng ta người một nhà về sau đều đi Quảng Linh giới có thể đoàn tụ. Hiện tại chia lìa cũng là vì rất tốt tương lai, nàng cha luôn luôn không tẩy tủy áp chế bất khoái. Tốc thăng cấp cũng là vì nàng nương. Điều này cũng tạo thành nàng nương áy náy, cho nên mới sẽ tưởng trở lại bản thể lý đi thôi. Lâu Mạt Vũ nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn ái thê, Nguyệt Hân, ngươi là như vậy nghĩ tới sao? Phía trước ái thê luôn luôn đều tự ti bản thân thiên phú quá kém tương lai hội tha bọn họ chân sao? Tuy rằng hắn không ngừng an ủi, nhưng nàng vẫn là để lại khúc mắc. Lăng Nguyệt Hân vỗ vỗ Lâu Mộ Yên thủ nói, Yên Nhi, ngươi cùng Mộ Bạch trước đi ra ngoài hạ, ta cùng ngươi cha có chuyện nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu cùng Lâu Mộ Bạch trao đổi một ánh mắt liền. Cùng rời đi phòng, hai người đem chuyện này cùng lão gia tử nói một lần. Lâu Chiến Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, tâm tình thật phức tạp. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch tách ra sau phải đi minh tu phòng. Vừa vào cửa nàng trực tiếp ngồi vào minh tu trên đùi hai tay gắt gao vây quanh của hắn thắt lưng. Tựa đầu chôn ở của hắn gáy hoa. Như thế nào? Minh tu vuốt ve nàng đen thùi mềm mại tóc dài ôn thanh hỏi. Lâu Mộ Yên tiếng trầm nói. Ta nương linh hồn ra điểm vấn đề. Nàng đem ở trong phòng chung chuyện đã xảy ra đều nói cho minh tu. Tuy rằng nương tưởng trở lại bàn thể chung. Khả là vì chia lìa trong lòng chắc hẳn cũng là rất khó chịu đi, mẹ ngươi thiên phú cũng không tốt. Cũng chính là so phổ thông phàm nhân tốt hơn một ít. Nếu là luôn luôn đứng ở này trong thân thể đợi đến 200-300 tuổi sẽ gặp trước một bước cách. Các ngươi mà đi, khi đó ly biệt chính là vĩnh viễn, minh tu ôm Lâu Mộ Yên hôn hôn tóc nàng ti. Cần phải là trở lại bản thể. Chờ các ngươi cũng phi thăng đến Quảng Linh giới sau một nhà đoàn tụ liền có thể là thật dài thật. Lâu, chia lìa chính là ngắn ngủi, ta cũng vậy nghĩ như vậy, Lâu Mộ Yên thở dài. Khả mẫu thân chỉ có một nửa chủ hồn, nếu một nửa kia chủ hồn không tiếp thụ cha ta cùng chúng ta huynh muội nên làm cái gì bây giờ đâu? Khi đó nàng cha thế nào cũng phải điên rồi không thể. Các nàng huynh muội cũng sẽ không tiếp thụ được. Sẽ không, chủ hồn một phân thành hai cùng phân hồn buông xuống cũng không giống nhau. Này một nửa chủ hồn cùng một nửa kia dung hợp sao? Sở hữu cảm tình cũng đem dung hợp ở cùng nhau, minh tu dừng một chút nói. Các ngươi tam huynh muội thiên phú tốt như vậy cùng ngươi mẫu thân chủ hồn huyết mạch lực có rất đại quan hệ, cho nên điểm này ngươi cùng cha ngươi đều không cần lo lắng, vậy là tốt rồi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, minh tu biết đến Quảng Linh giới giấu kín so nàng nhiều thượng rất nhiều. Hắn là không có khả năng lừa của nàng. Tóm lại, mẫu thân trở lại bản thể chuyện này là trong mệnh định sổ ai cũng trở ngăn không hết. Hơn nữa theo lâu dài đến xem lợi nhiều hơn hại, người nương ở Quảng Linh giới là cái gì gia tộc hoặc là nàng là loại người nào đều không nhớ rõ. Sao? Minh tu hỏi. Nàng chỉ biết là một đại gia tộc, bản thể thực lực rất mạnh, không có thành quá thân không có đứa nhỏ. Cái khác này nọ có thể là vì vậy mặt biên pháp tắc áp chế như là bị phong ấn, Lâu Mộ Yên trả lời. Lấy cha ngươi, hai vị ca ca cùng Lâu gia gia thiên phú đều có thể tu luyện đột phá đến kiếm thần phía trên. Rất nhanh các ngươi người một nhà có thể ở Quảng Linh giới đoàn tụ, Minh Tu nói. Đối với tu luyện người mà nói trăm năm thời gian cũng chỉ là trong nháy mắt trong lúc đó. Lấy Lâu gia nhân thiên phú hơn nữa bọn họ hỗ trợ không cần trăm năm muốn phi thăng Quảng Linh giới. Cũng không khó, hết chương.